Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 162 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nì. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Hoa Sơn Nhạc ngưng trọng nói: Thúc phụ không nên quên, người đường chúng ta cũng là tín đồ Hạo Thiên. Tuy nói đế quốc khai sáng bao dung, nhưng cũng chưa từng nghe nói ngay cả tặc nhân Ma Tông cũng phải bao dung. Năm đó thư viện Kha Tiên Sinh diệt Ma Tông trước sau, Dương Nghiệt Ma Tông giấu hành tung Nam Hạ, tổ chức âm mưu lớn như thế. Hạ Hầu và Hoàng Hậu, đó là hai người mấu chốt nhất trong âm mưu này. Chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn âm mưu lớn của Ma Tông thành công? Biểu cảm trên mặt Từ Trì trở nên có chút dị thường ác liệt, bỗng mở miệng nói: Này Tài Lăng Thần Điện, muôn ý thừa dịp, diện trưởng cùng bệ hạ từ trần phạt đại tường ta. Thời khắc nguy hiểm bậc này, ta cũng không để phần chia chính ma như thế nào. Chỉ cần Ma Tông có thể khiến đại đường ta cường đại thì lại làm sao? Hoa Sơn Ngạc Nhạc nghe vậy hơi kinh ngạc. Hắn dù sao vẫn là quá trẻ, không giống bọn Từ Trì đại tướng quân, từng có lịch sử chinh chiến chém giết với các nước thế gian. Ở trong đêm tối, đấu với cường giả đạo môn, cho nên hắn căn bản không thể lý giải tư duy cường hãn của Từ Trì. Lúc này đối mặt áp lực của Tây Lăng Thần Điện, thà rằng liên thủ với Ma Tông. Hắn lớn tiếng hỏi: Chẳng lẽ thúc phụ ngài muốn thấy một yêu nghiệt Ma Tông làm thái hậu đại đường ta? Từ Trì trầm giọng nói: Bệ hạ nhân vật cỡ nào, cùng hoàng hậu làm vợ chồng gần 20 năm thời gian, khẳng định đã sớm biết nàng xuất thân Ma Tông. Bệ hạ đã không có ý kiến, như vậy ta cũng không có ý kiến. Hoa Sơn Nhạc bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm, hoàn toàn không ngờ mình để biểu điện hạ đưa ra hồ sơ lại không thể phát huy ra kết quả trong dự kiến, ngơ ngẩn nói: Cho dù con đàn có thể thống trị đại đường. Từ Trì trầm mặt. Hoa Sơn Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến điện hạ ở trong thư mật cường điệu nhắc tới câu kia, bước nhanh đi đến trước bàn học, phẫn nộ nói: Cho dù bệ hạ tráng niên mất sớm, là vì năm đó chúng hoàng hậu hạ độc. Từ Trì bỗng nhiên ngẩng đầu. Hoa Sơn Nhạc nhìn chằm chằm mắt hắn nói: Tất cả tương lai đều đã được chứng minh, việc điện hạ thỉnh cầu đại tướng quân ngài làm chẳng qua là chậm một chút. Đại đường có thể thiên thu dạng thu hay không chỉ ở một ý nghĩ của ngài. Trong hoàng cung Trường An, đương kim đại đường hoàng đế bệ hạ Lý Hồng Viên nhìn bầu trời âm u, biểu cảm trên mặt lại không âm trầm chút nào, mỉm cười nói: Quản tỷ từng nói lợi động không quan trọng, bọn loạn thần tặc tử kia ngoài nghi đối với di chiếu không quan trọng, ai ủng hộ trẫm cũng không quan trọng, quan trọng chính là quân quyền cùng thành Trường An ổn định. Hạ Minh Trì kẹp cái ô giấy dầu vàng, lẳng lặng đứng ở cạnh hắn, trầm mặc một lát sau đó nói: Điện hạ nhiều năm qua quen thuộc chính sự, cái nhìn đối với việc này tự nhiên đáng nể trọng. Ở phương diện nào đó đáng nể trọng, không đại biểu ở mọi phương diện đều đáng nể trọng. Những lời này nếu lại hướng sâu bên trong triển khai, nếu chuyện gì cũng phải nể trọng đối phương, như vậy ngươi còn có tác dụng gì đây? Lý Hồng Viên là người rất thông minh, nghe hiểu ý tứ Hạ Minh Trì, biểu cảm trên mặt nhanh chóng trở nên âm trầm xanh đi, lạnh giọng nói: Không cần ý đồ châm ngòi quan hệ giữa trẫm với quản tỷ, xem ở trên phần ngươi gần đây lập công lớn, hôm nay trẫm coi như là chưa nghe thấy, nếu còn có lần sau ngươi biết sẽ như thế nào. Hạ Minh Trì khẽ nhíu mày nói: Hiểu rồi. Hoàng tỷ năm trước đem Tiễn Thiệt Lãng đưa đến thành Thổ Dương, nay đông bắc biên quân liền giống như là trẫm, thư thành căn cơ khá mỏng, đại đường tây quân khá yếu. Hắn nếu thông minh, ở trước khi thế cục rõ thì sẽ không mở miệng nói chuyện. Lý Hồng Viên lạnh nhạt nói: Tính theo thời gian, Hoa Sơn Nhạc hiện tại hắn là đang nói chuyện với Từ Trì. Có chuyện đó, Bắc Đại Doanh cũng sẽ không ủng hộ nữ nhân kia nữa. Hạ Minh Trì rất rõ ràng bệ hạ nói chuyện đó chỉ là chuyện gì. Trên thực tế, lai lịch thân thế ẩn mật của Hoàng hậu Nương Nương chính là hắn nói cho chị em Lý Ngư. Hiện tại vấn đề duy nhất đó là Hứa Thế ở phía Nam Dưỡng Lão. Lý Hồng Viên nhíu mày nói. Hạ Minh Trì nói: Đây cũng là vấn đề khó giải quyết nhất. Lý Hồng Viên dùng trầm mặt bày tỏ tán đồng. Hạ Minh Trì nói: Hứa Thế là Trấn Quốc đại tướng quân, sự từng trải cực dày, quyền bính rất nặng, ngay cả Vũ Lâm quân cũng phải nghe theo điều lệnh của hắn, hơn nữa hắn uy vọng cực cao, ai cũng không động vào hắn được. Lý Hồng Viên nhìn bầu trời âm trầm phía trên cung điện, sắc mặt âm trầm nói: Lão gia quả này dưỡng lão nhiều năm lại luôn không chịu thật sự nghỉ hưu, hắn ở trong triều, đại đường quân đội rốt cuộc là của trẫm hay là của hắn? Hạ Minh Trì trầm mặc một lát sau đó nói: Bệ hạ muốn khuyên bảo Hứa Thái Đệ tướng quân như thế nào, ta nguyện chia sẻ lo lắng với bệ hạ. Lý Hồng Viên hơi trào phúng nói, năm đó Thành Sơn thúc thúc nhìn Hứa Thế cũng phải né tránh ba phần, chẳng cho dù hiện tại phong ngươi làm quốc sư, ngươi lại có thể làm gì hắn? Nam môn quan nếu có cái bản lãnh này, còn phải khuất dưới tay Lăng Thần Điện. Hạ Minh Trì nói, bệ hạ nói rất đúng, nhưng ta tin tưởng ở dưới bệ hạ cai trị, tương lai Nam môn quan nhất định sẽ phát dương quang đại, vượt qua tay Lăng Thần Điện, không làm đại đường hổ thẹn. Đó chung quy là chuyện của tương lai. Lý Hồng Viên hơi nheo mắt, bỗng nhiên nói, các ngươi cùng tay Lăng Thần Điện dù sao cũng là từ một mạch ra, lùi tới rất dày, ngươi có cách nào có thể liên hệ được người của tay Lăng Thần Điện hay không? Hạ Minh Trì hơi cảm thấy kinh ngạc, bộ dạng như ngân trọng phản đối nói, bệ hạ, việc này chẳng biết đây là đang bảo hổ lục gia, chẳng biết tay Lăng Thần Điện bọn lão thần côn đó muốn cái gì, chẳng cho được nổi, chẳng rất rõ ràng mình muốn cái gì, chẳng lại thua không nổi. Lý Hồng Viên khoác tay áo âm trầm nói, chính cái gọi là bài trừ ngoại, cần an nội trước, đại đường thấy tổ quan đế ta buổi đầu lập nước cũng bị ép ký kết điều ước bất đắc dĩ với người quan, nhận hết nhục nhã, nhưng cuối cùng vẫn là đem người quan đuổi khỏi thảo nguyên, giống như dê bò đuổi đến cực bắc hàng vực, nhận hết ngàn năm lạnh khủng khiếp, trẫm tương lai tất nhiên cũng sẽ xuất lĩnh đại quân sang bàn đào sơn. Phu tử cùng đường đế trước sau lìa trần, ở lúc ấy xem ra, người đường rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Bởi vì người đường nhìn quen sinh ly tử biệt, tinh thần khí chất bọn họ luôn cường hẳn, chạy như điên trên đường. Nhưng trên thực tế, trong lòng người đường, nhất là các đại nhân vật thượng tầng nước đường, đều đang xảy ra biến hóa không nhận thức được. Loại biến hóa đó thậm chí ngay cả bản thân bọn họ cũng chưa phát giác được. Bọn họ không giống khi phu tử cùng bệ hạ còn ở nhân thế tự tin như vậy, trực tiếp như vậy nữa, bắt đầu ỷ lại mưu tính, thậm chí bắt đầu tìm kiếm lực lượng bên ngoài. Đối với mấy vạn đường quân trong thành Hạ Lan mà nói, loại ảnh hưởng này thì càng nhiều là thể hiện ở phương diện cảm xúc, nhất là sau khi quân lương bắt đầu quản chế cung ứng, không khí trong thành trở nên càng thêm hạ thấp. Trước khi mưa tạnh, đã phái ra ba đợt du kỵ đưa tin, sau khi mưa tạnh lại phái mấy đám, căn cứ thời gian suy tính, hắn là chậm nhất ở ngày kia, đoàn xe lương thảo của Bắc Đại Doanh sẽ đến, nương nương không cần quá mức lo lắng. Hạng Thành tướng quân thấp giọng bẩm báo. Hoàng hậu nương nương mặt không chút thay đổi nói, nếu du kỵ đưa tin bị giết hết rồi thì sao? Sắc mặt Hạng Thành xanh mét, muốn mở miệng nói chuyện, Cường Hành đè nén xuống xúc động nói thô tục, hắn phẫn nộ, tự nhiên không phải nhằm vào hoàng hậu nương nương, mà là nhằm vào một số người nào đó trong thành Trường An. Ngày đêm đó, thành Hạ Lan ý đồ lần nữa truyền tin, lại sau khi phát hiện phù trận trong hoàng cung thành Trường An bị đóng, mọi người trong thành Hạ Lan liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hãn Thanh trầm giọng nói, ngày mai liền khởi hành về phương Nam, đường đường sẽ yên tâm, không có bất luận kẻ nào dám ngăn cản chúng ta. Hoàng hậu nói, không ai dám cắt lương thành Hạ Lan, Từ Trì không dám, Lý Ngư cũng không dám, lương đội chưa tới, không có nghĩa là Bắc Đại Doanh xảy ra vấn đề có lẽ ngay tại trên Quan Nguyên. Hoàng Dương Đại Sư luôn trầm mặt mở miệng nói, ta vòng qua Đông Quan, về Trường An trước. Hoàng hậu mỏi mệt nói, diện trướng lìa đời, bệ hạ rời khỏi, một khi đại động, liền thiên hạ điều động, Đông Quan lúc này nghĩ hẳn cũng không thái bình, Lý Ngư là nha đầu rất trí tuệ, nó không thể không nghĩ tới những cái này. Nó rất rõ ràng Đông Quan bên kia đã xảy ra cái gì, chỉ là nó có lòng tin có thể giải quyết, nhưng ta lại lo lắng nó đã xem nhẹ kẻ địch. Hãn Thanh nhíu mày nói, hoàng hậu nương nương, ngài nói có khả năng hay không là công chúa điện hạ cấu kết kim trướng Chương Định mới đoạn tuyệt đường lương thành Hạ Lan? Hoàng hậu lắc lắc đầu nói, Lý Ngư đứa nhỏ này, tuy ánh mắt bố cục hơi ngại nhỏ hẹp chút, nhưng nó rõ ràng bản thân là người đường, không làm được loại chuyện này. Kim trướng Dương Đình dị động, theo ta thấy, người có 8-9 là thủ đoạn của Tây Lăng Thần Điện, chẳng qua tin tưởng nó sẽ rất cao hứng nhìn thấy những cái này. Vô số kỵ binh thảo nguyên xuất hiện ở trên nguyên giả biên thùy yến cảnh. Nguyên giả bị mưa to dội rất nhiều ngày, rất ướt át, mặc cho gió lớn gào thét mà qua, cũng không có bất cứ bụi bặm gì bay lên. Nhưng lúc này trên hoang nguyên khói bụi cuồn cuộn hướng thẳng lên trời, có thể thấy số lượng kỵ binh là kinh người cỡ nào. Long Khánh sờ sờ mặt nạ trên mặt, nhìn cố thổ yến quốc phía nam, trong ánh mắt không có tình cảm gần quê, cũng không có cảm động của người đi xa trở về, cũng không có ngọn lửa thù hận, chỉ là hờ hững. Trận chiến tranh này bắt nguồn là người Hoang Nam Hạ tranh đoạt đồng cỏ với tả trướng Vương Đình, sau đó giống như quả cầu tuyết càng căng càng lớn, cho đến đem toàn bộ quốc gia trên đời đều kéo vào. Ai cũng không ngờ tả trướng Vương Đình lại ngược lại dần dần không đếm xỉa đến. Ở trong hoang nguyên đại chiến tổn thất ít nhất, lại có Tây Lăng thần điện âm thầm ủng hộ, bảo tồn thực lực đủ cường đại. Mấy vạn kỵ binh tại trướng Vương Đình cuốn theo khói bụi vào yến cảnh phía nam, đánh cờ hiệu phụng thiên phạt đường, nhưng ở rất nhiều người xem ra đây chỉ là một cái cớ khá vụng về. Tuyệt đại bộ phận mọi người đều cho rằng Long Khánh hoàng tử ở sau khi hoàn toàn nắm giữ tại trướng Vương Đình, rốt cuộc muốn dựa thế cướp lấy ngôi vị hoàng đế Yến quốc, đoạt lại những thứ hắn cho rằng vốn nên thuộc về hắn. Biết lại như thế nào, Yến quốc ở dưới đại đường chèn ép xâm nhập, nghèo đói suy yếu lâu ngày, căn bản không thể ứng đối đám kỵ binh như sói như hổ báo này. Hơn nữa Long Khánh hoàng tử ở nội bộ nước Yến vốn có rất nhiều người ủng hộ, các châu quận không nhìn kinh thành tức giận. Vì bảo tồn thực lực của mình, căn bản chưa làm chống cự nghiêm túc gì, vì thế mấy vạn kỵ binh thảo nguyên dễ dàng không ngừng nam tiến, thẳng đến tới gần thành kinh mới gặp phải chiến đấu thật sự. Yến quân căn bản không phải đối thủ của kỵ binh thảo nguyên, liên tục chiến bại, hơn nữa có tộc nhân cùng tướng cũ của Long Khánh hoàng tử từ bên trong liên lạc, mười mấy tòa thành trì phương Bắc, thành kinh liên tiếp đầu hàng. Theo Bắc Doanh kinh thành bất ngờ làm phản, không còn ai có thể ngăn cản Long Khánh hoàng tử trở lại kinh thành đã xa lâu ngày. Bóng đêm thâm trầm, trên đường thành đô thành Yến quốc đốt vô số đuốc, đêm trên tường thành chiếu rọi như ban ngày, đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản không có ai biết cửa thành nam vốn nên đóng chặt, lúc này đã lặng yên mở ra. Mấy chục tên binh sĩ thủ thành không ngừng vung cánh tay đối với nguyên giả trong bóng đêm. Có tiếng chân ở trong bóng đêm dần dần vang lên, xuyên qua ánh xanh đám mây ánh trăng hắt xuống, hiện ra hình ảnh một mảng kỵ binh thảo nguyên đông nghìn nghịch, làm người ta rung động dị thường. Thành kinh bị phá, vó ngựa chiến của kỵ binh thảo nguyên đều bọc vải lông, nhưng sau khi tiến vào cửa thành nam, chạy ở trên đường tương đối hẹp, kỵ binh số lượng quá nhiều, tiếng chân dần dày, chung quy không có khả năng giấu giếm được lỗ tai mọi người. Cửa nhà dân hai bên đường đóng chặt, người Yến lớn gan cách khe cửa vụn trộm đánh giá những kỵ binh dị tộc này, thời gian rất lâu lại cũng chưa nhìn thấy đội ngũ kỵ binh đi xong. Người Yến chấn động hơn nữa sợ hãi, thẳng đến lúc này bọn họ mới rõ ràng cảm nhận được tính chân thật của lời đồn, thì ra Long Khánh hoàng tử thực đã trở thành chủ nhân tại trướng Vương Đình. Tối nay rốt cuộc có bao nhiêu người mang tiến vào kinh thành? Những người mang tàn bạo thành tính kia trong truyền thuyết có thể tuân thủ quân lệnh hoàng tử không đốt giết đánh cướp sao? Mặt nạ bạc phản chiếu ánh đuốc trở nên giống như là vàng đúc thành. Long Khánh hoàng tử nhìn thoáng qua hoàng cung xa xa, trên gương mặt lộ ở ngoài mặt nạ chưa có bất cứ cảm xúc biến hóa gì, sau đó lấy ra một tấm bản đồ, nhìn thi thố cùng với kế hoạch bố trí phòng ngự vẽ trên bản đồ, trầm mặc không nói. Kỵ binh thảo nguyên có thể cực kỳ thuận lợi một đường nam hạ, dễ dàng giết vào thành kinh, tự nhiên phải ỷ lại vào quyền thế tộc mẹ hắn ở trong Yến quốc, còn có thủ hạ cũ của hắn đối với Yến quốc thẩm thấu triều đình, không chỗ nào không vào. Nhưng hắn lúc này xem bản vẽ này lại không phải bản đồ bố trí phòng ngự thành kinh các thủ hạ đưa tới. Tấm bản đồ này là hắn tự vẽ. Ở mùa xuân, hắn mang theo kỵ binh tả trướng Vương Đình trước khi đi khoảng giết cái xe ngựa màu đen kia. Hắn đã vẽ xong tấm bản đồ này, hơn nữa phái người đưa về thành kinh. Nay một phần bản vẽ này trên tay là hắn về sau dựa theo ký ức vẽ một phần nữa. Nghĩ đến hình ảnh ngày đó phục kích xe ngựa màu đen, lại ngược lại bị người Hoang phục kích, Long Khánh hơi nhướng mày lên. Nếu không phải ngày đó tổn thất quá nhiều kỵ binh thảo nguyên, hắn có lòng tin để cho tối nay hoàn mỹ thêm một ít. Chẳng qua thắng lợi đã ở trước mắt, đợi sau khi giải quyết xong việc Yến quốc, liền xuất lĩnh đại quân tiếp tục phạt đường. Quốc gia kia của Ninh Khuyết chung quy sẽ bị một mồi lửa lớn hừng hực của mình đốt sạch sẽ, còn có cái gì không hài lòng chứ? Long Khánh nhìn thành kinh bị bóng đêm bao phủ, nhìn dưới ánh trăng đường xá rậm rạp phức tạp, đối chiếu với kế hoạch của mình ở trên bản vẽ làm, khoe môi hơi nhếch lên, như đang hài lòng mỉm cười, lại tựa như có cảm xúc rất phức tạp, giống như hắn đang chờ ai, chờ chuyện gì xảy ra. Phía tây bắc thành kinh, có dãy lầu rượu không bắt mắt, ở quanh tửu lâu lại cất giấu gần trăm tên đường quân đeo phát đao, còn có mười mấy tên quân truyền tin hai quân đường Yến. Trên tửu lâu, Tiễn Thực Lãng dây dây mi tâm có chút mỏi mệt, nhớ lại một lần chiến lược mình định ra, tin tưởng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, nói với một gã tướng Yến. Hy vọng hợp tác thuận lợi. Tên tướng Yến kia kính cẩn nói, Thái tử Điện Hạ phi thường cảm tạ công chúa Điện Hạ dường tay giúp đỡ, chỉ là Long Khánh phản nghịch thành thế lớn,

tính linh hoạt ở địa vực hẹp, không bằng khinh kỵ binh, đó là điểm yếu rõ ràng nhất của trọng giáp kỵ binh. Vấn đề lớn nhất là ở chỗ phí dụng bảo dưỡng của trọng kỵ thật sự phi thường kinh người. Một trọng kỵ binh cần trang bị lượng lớn phụ binh hỗ trợ, tiêu hao cực kỳ đáng sợ. Trên đời hiện nay, trừ nước Đường cùng Tây Lăng Thần Điện, không còn có bất cứ quốc gia nào có năng lực tổ chức xây dựng chế độ trọng giáp kỵ binh. Nhưng trọng kỵ binh được xưng là vũ khí nặng của chiến trường, tự nhiên có đạo lý của nó. Loại kỵ binh này, từ ngày sinh ra bắt đầu, đã được giao cho sứ mệnh xung phong, lại xung phong, đó là ác mộng của vô số kẻ địch. Đường đô thành Yến Quốc dài thẳng rậm rạp, dựa theo đạo lý mà nói, không thích hợp trọng kỵ binh triển khai trận thế xung phong, nhưng đã có quân đội bản thổ Yến Quốc phối hợp, theo Long Khánh Nam Hạ đều là thảo nguyên kỵ binh, càng gần tính cơ động linh hoạt hơn. Hoàn cảnh này, ngược lại có thể làm đại đường trọng kỵ phát huy đầy đủ lực trùng kích. Vô luận nói từ trên chiến lược hay là từ an bài chiến thuật cụ thể đến xem, Tiễn Thực Lãng đều không phụ danh trí tướng. Nếu không có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, Long Khánh hoàng tử cùng mấy vạn thảo nguyên khinh kỵ binh của hắn đánh cờ hiệu phụng thiên phạt đường Nam Hạ, ở sau tối nay sẽ trở thành đoạn ghi lại ngắn nhất cùng với một chuyện cười đầu đường trong sách sử. Pháo hoa chiếu sáng lên bầu trời đêm, Đường quân phụ cận Tửu Lâu đều phát đao thật dài, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt bình tĩnh tự tin. Tiễn Thực Lãng nhìn quả pháo hoa kia, nhẹ giọng hạ lệnh nói: "Xuất kích." Long Khánh cũng đã nhìn thấy quả pháo hoa này, khóe môi hắn vẫn cao hơn chút, tỏ ra phi thường hài lòng. Tiễn Thực Lãng ở trong bốn dương tướng Đường quốc, một người trí mưu nổi tiếng nhất, quen dùng ích lợi đến tính toán lòng người, nhưng hắn lại đã quên một điểm quan trọng nhất, bản thân ích lợi đã chia rất nhiều loại. Đại ích lợi là cái gọi là đại nghĩa. Long Khánh nhìn phía các tướng lĩnh triều đình nói: "Tấm màn lớn đã mở ra, đây là trận phạt đường đầu tiên trên đời. Hạo Thiên đang nhìn chúng ta, như vậy liền để chúng ta đem những người Đường kiêu ngạo kia giết sạch đi." Sau khi nói xong câu đó, hắn khẽ nâng cương ngựa, mang theo mười mấy gã sa đọa tướng lĩnh, đi vào một ngõ yên tĩnh trên phố. Hắn muốn đi làm một việc quan trọng nhất, đó là chặt đứt đường lui của người Đường. Hoàng cung Yến Quốc ở dưới bóng đêm tỏa ra đặc biệt đẹp, dưới mái cong là cây mùa thu khắp núi, bị ánh trăng chiếu tỏa ra màu sắc lạnh thê lương đẹp đẽ, giống như tiên cảnh. Nhìn xa xa cảnh trí đẹp đẽ này, tưởng tượng thấy sau khi lao vào hoàng cung, bắt cướp cung nữ khoái hoạt, mắt kỵ binh thảo nguyên đều trở nên đỏ lên. Đợi tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, chỉ nghe tiếng cảnh báo mãnh liệt, các kỵ binh rút loan đao vung, khẽ kẹp bụng ngựa liền lao về phía trước. Mấy trăm gã kỵ binh thảo nguyên theo thứ tự lao qua phố dày, sau đó ùn ùn ngã xuống, mười mấy sợi thừng cả ngựa, tựa như rắn độc, xé rách không biết bao nhiêu cái chân ngựa. Yến quân ở hai bên phố dày mai phục thời gian rất lâu, bắt đầu bắn tên, tên như mưa xuống, chỉ một lát thời gian, những kỵ binh kia liền kêu đau đớn mất mạng. Chiến đấu bắt đầu liền không có thời khắc dừng lại nữa, hầu như cùng lúc, cả thành kinh đều vang lên tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm, máu tươi không ngừng bôi vẻ bóng đêm, chi cục ở trong ánh trăng bay múa. Hẳn là không có vấn đề. Trên đường lớn, thẳng cạnh hoàng cung Yến Quốc không có một cây đuốc, cũng không nghe thấy bất cứ tiếng nào. Ánh trăng lọt qua cây rơi ở trên người trọng giáp đường kỵ, làm mặt ngoài khôi giáp người cùng ngựa đều tỏa ra ánh lạnh. Nơi này là phong doanh của huyền giáp trọng kỵ đại đường, Đông Bắc biên quân. Tướng lĩnh trọng kỵ phong doanh kéo mặt giáp xuống, chậm rãi rút ra đao thẳng, chỉ xéo bóng đêm phía trước, chỉ hướng phố dài, tiếng giết rung trời, trầm giọng quát: "Nghiền ép quá!" Vó ngựa dần động, huyền giáp trọng kỵ nặng nề đạp mặt đất cứng rắn, tự như trong vô số năm qua lại một lần bắt đầu xung phong. Mặt đất bắt đầu rung động lên, cả tòa thành thị cũng bắt đầu chấn động hẳn lên. Trận phục giết trí mạng này an bài nhằm vào Long Khánh cùng kỵ binh thảo nguyên, tất cả chi tiết đều có an bài cùng thiết kế chú ý. Quân Đường cùng quân Yến phối hợp làm rất nhiều lần diễn luyện phi thường thành thạo. Lúc đại đường huyền giáp trọng kỵ như dòng chảy sắt lao ra khỏi con đường thẳng tạnh cạnh hoàng cung, Yến quân ở dưới cổng chào phía sau đường thẳng đau khổ chống đỡ, lấy tốc độ nhanh nhất tránh đường. Kỵ binh thảo nguyên tả trướng Vương Đình đang vùng loan đao tìm kiếm Yến quân còn sống khắp nơi, bỗng nhiên cảm nhận được mặt đất chấn động, ngạc nhiên phát hiện ngựa dưới chân không hiểu trở nên bất an hẳn lên, theo bản năng hướng phía bắc nhìn lại. Sau đó bọn họ liền thấy những đại đường kỵ binh người ngựa đều đen. "Ngự đường, có ngự đường, mau rút!" Đại đường huyền giáp trọng kỵ căn bản không để ý tới kỵ binh thảo nguyên kinh hô, vẫn duy trì tốc độ hoàn mỹ nhất, mang theo khí thế khủng bố, tiếp tục hướng trên phố dài Xung Phong, nơi đi qua liền có dân giả dần đổ. Nhưng đúng lúc này, có một số chuyện làm người ta không ngờ tới đã xảy ra. Cổng chào chỗ đầu phố ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, mấy dãy nhà buôn liền nhau liên tiếp sập, khói bụi mãnh liệt, vô số gạch vỡ, khúc gỗ, chồng chất thành như ngọn núi nhỏ, ngăn đường lui của phố dài. Vẻ lo âu hoảng sợ trên mặt tướng lĩnh Kỵ binh Thảo Nguyên biến thành một mảng dữ tợn. Hắn cầm loan đao, nhìn đường quân vẫn duy trì trận thế xung phong, không lui lại nữa. Kỵ binh Thảo Nguyên đông nghìn nghịch cũng không lui lại nữa. Trên mặt đường hỗn loạn bỗng nhiên xuất hiện càng nhiều, thường cả ngựa hơn, quấn quanh vó ngựa đại đường trọng kỵ. Đường kỵ nặng nề ngã trên mặt đất, khẩu giáp nặng nề va chạm với mặt đất cứng rắn, phát ra tiếng nặng nề, máu từ trong giáp xám chảy ra. Trong lầu hai bên đường xuất hiện càng nhiều yến quân hơn, bọn họ bắt đầu hướng quân đường bắn tên, mưa tên chợt cuồng bạo. Có mép khâu giáp đường kỵ vậy mà cùng lúc bị bắn mấy mũi tên. Thỉnh thoảng có tiếng trúc sập vắt ngang ở trên mặt đường, biến thành chướng ngại trọng kỵ binh khó có thể vượt qua. Có kỵ binh tính cả ngựa toàn bộ bị kiến trúc sập vùi lấp, không thể đứng lên nữa. Đây quả thật là một hồi phục kích, nhưng không phải đường quân cùng yến quân liên thủ phục kích đối với kỵ binh Thảo Nguyên, mà là yến quân cùng kỵ binh Thảo Nguyên liên thủ phục kích đối với đường quân. Đại đường huyền giáp trọng kỵ, thiên hạ vô địch, hôm nay có thể vẫn vô địch hay không? Tướng lĩnh đường quân nhìn cấp dưới không ngừng ngã xuống, giọng rét lạnh giống như tuyết trên dân sơn, nhìn yến quân hai bên đường cùng kỵ binh Thảo Nguyên đối diện nói: "Đem bọn chúng giết sạch, chúng ta có thể ra ngoài." Mai phục tấn công phát sinh ở các nơi của thành thị, đường quân gặp đả kích cực kỳ nặng nề, nhưng bọn họ vẫn không sợ xung phong, mang theo phẫn nộ bị phản bội, mang theo bi thống đồng bào hy sinh, vùng phóc đào trong tay, đâm thẳng trường mâu trong tay, tiếp tục xung phong. Phong doanh Đông Bắc biên quân ở trên phố dài đối mặt cục diện gian nan nhất, số lượng kẻ địch nhiều nhất, những kẻ địch đó như thủy triều lao tới, những Thảo Nguyên mang kỵ bắn và cưỡi ngựa khủng bố, tựa như giết như thế nào cũng không giết hết. Nhưng trên đời nào có kẻ địch thật sự giết không hết. Toàn bộ đường kỵ đều có một cái lòng tin, tựa như tướng quân nói, chỉ cần đem những kẻ địch trước mặt giết sạch, như vậy chúng ta tự nhiên có thể đi ra ngoài. Tiếng chém giết thê lương, tiếng đánh nặng nề, ở trên phố dài không ngừng vang lên. Kỵ binh Thảo Nguyên cùng yến quân giống như thủy triều, vậy mà lại bị đường kỵ giết sợ. Ở vùng rộng lớn, hai phố giao nhau đã xuất hiện một lỗ thủng. Tướng lĩnh Phong Doanh đem phát đao đã chém ra vết nứt vào tới tay trái, trầm giọng nói: "Tiếp tục xung phong!" Chỉ cần lao khỏi phố dài, yến quốc liền không thể tổ chức chặn lại có hiệu quả nữa. Như vậy hắn liền có thể, theo kế hoạch trước đó của đại tướng quân, đi qua cửa thành đông dẫn dắt các anh em trở về. Hắn không quay đầu, cũng biết hơn 1.000 trọng kỵ binh dưới trướng mình nay chỉ còn lại không đến một nửa. Đây là mấy chục năm qua đã kích thê thảm nhất đại đường huyền giáp trọng kỵ gặp. Nhưng hắn cũng không khó chịu, bởi vì hắn tin tưởng mỗi một kỵ binh dưới trướng mình ở trước khi chết ít nhất cũng đã giết chết kẻ địch gấp mấy lần mình. Như vậy là đủ rồi, như vậy có thể ưỡn ngực kiêu ngạo mà trở về rồi. Tướng lĩnh Phong Doanh nhất cương ngựa, phóng ngựa mà tiến lên, một đao chém xuống đem một gã kỵ binh Thảo Nguyên từ đao tên đến thân thể chém thành hai nửa, sau đó xuyên qua mưa máu bùng nổ lao đi. Bỗng nhiên tay phải bị thương, nắm cương ngựa của hắn trở nên có chút cứng ngắc, ngựa đã có chút mỏi mệt, theo đó dừng vó. Mấy trăm gã kỵ binh đại đường phía sau hắn cũng im lặng theo. Kỵ binh Thảo Nguyên sớm đã bị bọn họ giết đến hồn phi phách tán, trận thế hỗn độn không chịu nổi, tản ra bên cạnh. Nhưng lỗ thủng trước ngực kia nhìn như có thể để đường kỵ rời khỏi, lại đã bị kỵ binh lấp đầy. Những kỵ binh đó cũng mặc khôi giáp màu đen, chẳng qua so sánh với đường kỵ, trên những khôi giáp đó vẽ đường nét phù văn phức tạp màu vàng, ở trong bóng đêm tỏ ra càng thêm bắt mắt, càng thêm sáng sủa. Trên đời chỉ có hai loại kỵ binh có tư cách đánh đồng với đại đường huyền giáp trọng kỵ. Một loại là kỵ binh tinh nhuệ trực thuộc Kim Trướng Vương Định, còn có một loại là hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện. Trong lời đồn thậm chí có cách nói, thần điện hộ giáo kỵ binh hơn ngàn không thể địch. Vô số năm qua, đại khái là vì tránh làm hoàng quyền thế tục cảm thấy bất an, số lượng hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện đều bị khống chế nghiêm khắc ở trong ngàn kỵ. Nhưng nay xem ra, đây rõ ràng là cách nói lừa gạt người đời của Tây Lăng Thần Điện. Bởi vì lúc này số lượng hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện xuất hiện ở đối diện phố dài đã vượt qua ngàn kỵ. Tướng lĩnh Phong Doanh hơi nheo mắt, nhấc lên giáp mặt nhìn phía đối diện phố dài. Ăn lào máu trên mặt, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó bỗng nhiên cười ha hả. Ta đời này luôn muốn chứng minh một việc, các người những kỵ binh Tây Lăng này chỉ đáng sách dậy dắt ngựa cho chúng ta, không ngờ ở trước khi ta chết lại nên đón một cái cơ hội như vậy. Tiếng cười của tướng lĩnh Phong Doanh dần thu liễm, chậm rãi giơ lên phát đầu nói: Ai muốn theo ta giết một trận? Mấy trăm đường kỵ phía sau hắn cùng lên tiếng tuân mệnh, không chút nào khiếp sợ, chỉ có chiến ý liều chết. Truyện được cập nhật vào lúc 10:45 và 19:15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Trên tửu lâu, Tiễn Thực Lãng nhìn thành thị trong bóng đêm, hai nắm đấm nắm chặt lan can hơi lạnh, đốt ngón tay hơi trắng bệch. Hắn nheo mắt, trầm mặc một lát, tay phải dần buông lỏng, ngón tay theo thứ tự khẽ gõ ở trên lan can. Khi hắn gõ đến ngón áp út, liền ngừng gõ, sau đó hắn hạ đạt ba cái quân lệnh. Phong Doanh tản ra, cấm vào nhà dân làm hỏng, tùy ý giết người, trông đỡ tới bình minh. Các doanh trong nửa giờ lao đến cửa thành đông, tuyến đường chiến thuật an bài trái ngược với trước trận chiến. Cần vệ danh, theo ta đi Dương phủ. Quan quân cùng lính đưa tin trong tửu lâu giật mình một lát, mới bắt đầu phân công nhau hành động. Lấy tố chất đường quân hẳn là không đến mức xuất hiện một lát ngưng trệ này. Chẳng qua nội dung ba cái quân lệnh này của Tiễn Thực Lãng, mặc dù là bọn họ cũng cần thời gian để tiêu hóa. Bảo Phong Doanh tản ra, vậy tương đương là bảo bọn họ chịu chết, đến tranh thủ thời gian thoát vây cho kỵ binh doanh còn lại. Chúng ta đã thua rồi. Tiễn Thực Lãng nhìn mọi người nói, vậy phải thua đẹp một chút, nếu sau trận này, trong các ngươi còn có ai còn sống, nhớ chuyển lời cho công chúa Điện Hạ, trận này thua ở hai chữ tín nhiệm. Nay đã cả thế gian phạt đường, như vậy đại đường trừ tin tưởng người đường, không thể tin tưởng bất luận cái nào nữa. Nói xong câu đó, hắn nhìn tên tướng Yến kia một cái. Tên tướng Yến kia là một trong những tướng lĩnh quan trọng nhất Yến quốc, bằng không cũng không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Tên tướng Yến kia cười sầu thảm, rút đao tự sát. Tiễn Thực Lãng đi về phía dưới tửu lâu. Mười mấy tên đường quân thân mang phát đao từ trong bóng đêm đi ra, cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh. Bọn họ rất rõ ràng đã trúng mai phục, như vậy đại tướng quân khẳng định là người kẻ địch muốn trừ bỏ đầu tiên. Chẳng qua Tiễn Thực Lãng không muốn chờ bị người Yến đến giết. Quân lệnh thứ ba của hắn đã biểu lộ lựa chọn của hắn. Hắn sẽ mang theo cộng vệ doanh đi tòa vương phủ nọ phía đông. Hắn muốn đi gặp Sùng Minh Thái Tử, hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Sùng Minh Thái Tử, Lý Ngư tín nhiệm cùng tự mình kết giao quen biết hiểu nhau nhiều năm, cho nên mới sẽ có phản bội cùng giết chóc trong đô thành Yến quốc tối nay. Tiễn Thực Lãng thì tín nhiệm Lý Ngư, nhưng hắn lại là đại tướng đế quốc, lấy trí mưu sở trường. Ở ngoài dựa theo Lý Ngư yêu cầu phối hợp Yến quốc hành động, không nên làm ra an bài của mình. Xuất phát từ bảo hiểm, hắn an bài một cái đường lui cho mấy ngàn đại đường huyền giáp trọng kỳ, liễn vào thành kinh. Đường lui đấy là ở chỗ cửa thành đông tương đối không bắt mắt nhất. Quân lệnh thông báo, pháo hoa cùng tử kỵ từ chỗ tử lâu truyền tới các nơi của thành thành kinh. Đại đường kỵ binh anh dũng giết địch, liều mạng hướng phía cửa thành đông giết đi, dần dần sắp tụ tập lại. Nếu tùy ý đường kỵ binh họp một chỗ, lại lao ra cửa thành tiến vào nguyên giả, như vậy tử địa sẽ biến thành sinh địa, còn muốn đem mấy ngàn trọng kỵ tiêu diệt, liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Dùng nhiều năm ẩn nhẫn cùng ngụy trang, anh em hai người Sùng Minh và Long Khánh mới đạt được cơ hội như thế, sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Liền ở lúc chiến thế mới mở ra, bốn chỗ cửa thành liền đã đóng lại. Thủ đoạn của người Yến phi thường ác, phi thường tuyệt, cửa thành không phải đóng lại như ngày xưa, mà là dùng vạn cân đá cùng cửa đè sắt nặng nề trực tiếp lấp kính. Như vậy sau cuộc chiến mở lại cửa thành, cũng phải vận dụng rất nhiều dân phu cưỡng bức lao động. Như vậy mặc dù đường quân giết tới chỗ cửa thành, cũng căn bản không thể ra khỏi thành. Tuy biến số duy nhất ở cửa thành đông, nơi này là đường sống Tiễn Thực Lãng lưu lại cho đường quân, tất nhiên đã làm ra an bài ở nơi này. Vài tên cường giả trong quân mang theo hơn 100 dũng sĩ đường quân sớm đã khống chế được nơi đây. Cửa cống sắt nặng nề treo ở giữa không trung, vạn cân đá cách rời khỏi đường hầm lăn xuống chỉ có vài thước. Trên mặt đất chỗ cửa thành khắp nơi là máu tươi, thi thể thủ thành quân Yến quốc nằm ở trong vũng máu. Có thể tưởng tượng chiến đấu lúc trước là mạo hiểm cùng tanh máu cỡ nào. Đường quân đứng ở bên hông tường thành, nhìn về thành thị trong bóng đêm nơi xa, nghe xa xa truyền đến tiếng chém giết hò hét, nghe tiếng kiến trúc sập, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Lúc này Yến quân trong thành đều bị đường kỵ cường đại hấp dẫn, cho dù có người chú ý tới động tĩnh của cửa thành đông, cũng không có cách điều đến quân đội đủ cường đại. Nhưng bọn họ chung quy không có khả năng chống đỡ mãi, bọn họ chỉ hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy bóng dáng các đồng bào. Tiếng chân dần nổi lên, trên mặt Đường Quân toát ra vẻ kinh hỉ. Nhưng một lát sau, kinh hỉ trên mặt bọn họ biến thành phẫn nộ cùng thất vọng. Rất nhiều người, kỵ binh mặc đồ thần quan màu đen đã tới cửa thành đông. Người dẫn đầu kia đeo mặt nạ màu bạc. Người tới chính là Long Khánh Hoàng Tử cùng Đọa Lạc thống lĩnh của hắn. Hoa đào màu đen nở rộ, một gã cường giả Đường Quân quyền ra như sấm, hùng hăng đánh ở trên đó hoa đào màu đen kia. Cánh hoa đào màu đen rung nhẹ nhẹ, lại một gã cường giả Đường Quân từ chỗ tường thành lướt xuống. Vài tên cường giả Đường Quân cực ăn ý cùng tấn công Long Khánh. Ở trong mắt bọn họ, căn bản không có những Đọa Lạc thống lĩnh kia tồn tại, chỉ có người đeo mặt nạ màu bạc này. Thiên địa khí tức chợt động bất an, mặt tường thành dày cứng sột soạt bong ra từng mảng. Gạch thành cổ xưa cũng bắt đầu rung rẩy. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, vạn cân đá rơi xuống, cổng sắt nặng nề nện đến trên mặt đất. Cửa thành đông thất thủ! Có cả thủ hạ nhìn phương đông, dâng lên quả pháo hoa cảnh báo kia, sắc mặt xanh mét. Tiễn Thược Lãng dừng bước, biểu cảm trên mặt lại vẫn bình tĩnh. Hắn trầm mặt một lát sau đó nói. Đã không đi được, vậy thì không đi nữa. Truyền lệnh toàn bộ danh tướng. Phong doanh hiện tại chống lại hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện. Nói cho bọn họ, nếu không muốn bỏ qua chuyện thú vị như vậy, vậy thì đều đi phường cổng chào, sau khi xong việc lại đi hoàng cung một chuyến. Nói cho bọn họ, mục tiêu của chiến sự đã thay đổi. Hiện tại mục tiêu của chúng ta chỉ có hai cái. Chuyện thứ nhất là tiêu diệt hết kỵ binh Tây Lăng Thần Điện. Chuyện thứ hai đó là đốt hoàng cung Yến Quốc, giết chết Yến Hoàng. Tiễn Thuật Lãng trầm mặt một lát sau đó nói. Nếu có thể đạt thành hai mục tiêu này, như vậy coi như chúng ta ngu ngốc chết ở chỗ này như thế, đối với phụ lão đại đường cũng coi như có cái ăn nói. Suốt một đêm thời gian, thành thành kinh đều đang run rẩy, cổng sắt cửa thành đông hạ xuống cũng đang không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng phát ra tiếng đánh nặng nề, tiếng quyền đấm cước đá đau chém. Qua thời gian rất lâu, mới dần dần không có bất cứ thanh âm nào vang lên. Sắc trời dần sáng, ba ngày, thành thành kinh rốt cuộc trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có một số nơi còn ngẫu nhiên truyền ra tiếng truy đuổi cùng chém giết. Quan phủ bắt đầu tổ chức dân phu cùng nha dịch binh sĩ dọn dẹp ngõ phố. Cổng sắt chỗ cửa thành đông. Đến lúc chính ngọ, rốt cuộc được kéo lên. Trước cổng sắt khắp nơi đều là xác chết. Có người đường cũng có người yến, còn có vài cái xác mặc trang phục thần quan màu đen kỳ quái. Theo cổng sắt dần lên, máu tươi chưa hoàn toàn động lại, giống như nước suối chảy ra. Nhìn cảnh tượng thảm thiết này, sắc mặt dân phu cùng binh sĩ Yến Quốc đều cực kỳ tái nhợt, nhất là khi bọn họ nhìn thấy trên cổng sắt những vết bàn tay cùng vết đao khắc sâu kia, càng thêm kinh hãi, thầm nghĩ những người đường quân kia rốt cuộc có phải người hay không, sao có thể ở trong tuyệt cảnh như thế còn có quyết tâm đáng sợ như thế. Yến Quốc cùng Đường Quốc đối địch nhiều năm, ở trên chiến trường còn chưa từng đạt được thắng lợi, luôn là phe bị làm nhục, bị ức hiếp. Đêm qua trận chiến này, không hề nghi ngờ là chưa từng có trong lịch sử. Thắng lợi lớn nhất Yến Quốc đạt được ở trong chiến tranh với Đường, việc quan trọng đáng ghi lại, chút oán khí nhiều năm qua của người Yến. Đối mặt một trận thắng lợi như vậy, theo đạo lý vốn nên cả nước chúc mừng, nhưng lúc này thành thành kinh lại căn bản không có loại không khí này, người thắng lợi căn bản không cao hứng nổi. Mọi người sợ hãi ghê tởm, thu dọn xác chết tàn phá trên đường, dùng chổi quét nội tạng rải rác. Không biết có bao nhiêu Yến quân cùng kỵ binh Thảo Nguyên đã bị trọng kỵ người Đường dẫm thành thịt nát. Có một số ngõ phố còn có chiến đấu linh tinh, không có người Yến dám tới gần, chỉ có Yến quân cùng mang dân Thảo Nguyên cầm binh khí, rung như cày sấy tìm kiếm khắp nơi. Ở một góc đường, có gã Yến quân trẻ tuổi phát hiện một kỵ binh đại đường còn chưa hoàn toàn chết đi, vùng đao không ngừng chém xuống, tỏa ra đặc biệt chết lặng máy móc. Tên đường quân kia đã sớm không được nữa, lúc này ở trên người bị chém nhiều đau như vậy cũng không cảm thấy thống khổ cỡ nào. Hờ hững ngẩng đầu nhìn tên Yến quân trẻ tuổi kia, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ chăm chọc. Hằng hướng tên Yến quân kia nhổ ngụm nước bọt, ngực phổi sớm thủm vô số lỗ, hít thở sắp dừng. Nước bọt mang máu, căn bản không phun được bao xa, liền rơi ở trên ngực mình, sau đó chết đi. Tên Yến quân trẻ tuổi kia lại bị dọa giật mình, ném đao xuống, khóc hô tránh ra. Phía đông bắc thành thành kinh, ngoài vương phủ cũ của Long Khánh Hoàng Tử, mấy trăm gã Yến quân cùng kỵ binh Thảo Nguyên đem nơi này vây chật như nêm cối. Trước cửa vương phủ nằm rất nhiều cái xác đường quân, trên xác tuyệt đại bộ phận đường quân đều che kín mũi tên, có vài tên đường quân đã đánh tới trên thềm đá, lại chưa thể tiến thêm một bước. Còn có vài tên đường quân đứng ở trên đường, đứng ở trong vòng vây. bọn họ đem Tiễn Thiệt Lãng bảo vệ ở bên trong. Trên người Tiễn Thiệt Lãng đều là máu, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Một lát sau, lại có vài tên đường quân chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Hiện tại chỉ còn lại có Tiễn Thiệt Lãng cùng tướng lĩnh cận vệ Doanh hai người. Tên tướng lĩnh kia nhìn kẻ địch chung quanh tới gần, đột nhiên hỏi: Đại tướng quân, chúng ta lúc này chết có tính là mất uy danh đại đường hay không? Tiễn Thiệt Lãng nói: Tất cả sai lầm đều là điện hạ cùng ta sai, không liên quan tới các ngươi. Tên tướng lĩnh kia nói: Như thế thì tốt, còn xin đại tướng quân tiễn ta đoạn đường. Tiễn Thiệt Lãng cười ho khan hẳn lên nói: Không phải người tiễn ta. Tên tướng lĩnh kia nghiêm túc nói: Theo quân lệ đường luật, ta phải chết ở trước tướng quân. Tiễn Thiệt Lãng thu liễm tươi cười, rút kiếm nói: Người biết kiếm pháp của ta rất không ổn, xin tha thứ. Tướng lĩnh nói: Đại tướng quân sau khi đến thành Thổ Dương, chúng ta có nhiều bất kính, xin tha thứ. Tiễn Thiệt Lãng gật gật đầu, một kiếm chém xuống. Sau đó, hắn nhìn phía Hoàng Cung Yến Quốc, biểu cảm trên mặt tỏ ra có vài phần tiếc nuối. Cửa chính vương phủ mở ra, Sùng Minh Thái Tử từ trong phủ đi ra. Quân trận dần tách ra, Long Cánh Hoàng Tử từ bên ngoài đi tới. Hai người nhìn Tiễn Thiệt Lãng rút kiếm mà đứng, rõ ràng là bọn họ thành công tính kế, vị đại đường đế quốc, lấy trí mưu trứ danh này. Cuối cùng đạt được thắng lợi, lại không sinh ra bao nhiêu cảm xúc vui sướng. Nhìn tướng quân Văn Nhược kia, Long Khánh thậm chí cảm thấy có chút rét lạnh. Ở trong chiến đấu đêm qua, trên vai hắn bị một vết thương bởi đau rất nặng. Lực lượng của kỵ binh đại đường thật sự đáng sợ, phản kích cuối cùng dữ dằn mà không nói đạo lý, vậy mà suýt nữa thô bạo phá hủy toàn bộ kế hoạch của hắn. Dù là chiến đến cuối cùng, khi đường quân đã mất đại thế, Tiễn Thiệt Lãng ở trong thời gian cực ngắn tổ chức một lần trảm thủ. Nếu khi đó bên cạnh hắn không phải có hai gã cường giả võ đạo Tây Lăng Thần Điện phái tới, hai gã cường giả võ đạo lấy mạng bảo vệ, hắn chỉ sợ đã chết ở trong lần ám sát đó, chiến cuộc tất nhiên sẽ lại sinh biến hóa. Tiễn Thiệt Lãng nhìn Sùng Minh Thái Tử hỏi: Làm kẻ phản bội cảm giác như thế nào? Sùng Minh Thái Tử vẫn phong độ nhẹ nhàng nói: Ai cũng có tư cách nói ta phản bội, nhưng người đường các người không có. Vô số năm qua, Yến quốc ta bị ức hiếp. Tới thời Hạ Hậu, Yến quốc ta càng là khổ không nói nổi. Không biết bao nhiêu dân chúng vô tội chết ở dưới thiết kỵ người đường. Nếu ta liên thủ với các ngươi, đó mới là phản bội thật sự. Long Khánh đi đến bên cạnh Sùng Minh Thái Tử, nhìn Tiễn Thiệt Lãng hỏi: Đường quân dũng mãnh, quả thật không giống bình thường. Ta hiện tại không hiểu là, ngươi còn chưa tự sát là muốn chờ cái gì? Tiễn Thiệt Lãng nói: Ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề. Vấn đề gì? Cùng vấn đề vừa mới bắt đầu giống nhau, ta không hiểu Sùng Minh Thái Tử vì sao sẽ liên thủ với ngươi bố trí một bố cục như vậy. Tin tưởng công chúa Điện Hạ trong thành Trường An sau khi biết được chân tướng cũng sẽ không hiểu. Người đường các ngươi luôn thích rêu rao thiên hạ đại đồng, cho rằng tiếp nhận một số người nước khác ở trong triều làm quan, ở thư viện dạy học, liền thực có thể không nhìn nước khác. Thật ra chỉ là vì các ngươi những năm qua đủ cường đại, cho nên mới sẽ có tâm tính như vậy. Các ngươi căn bản không biết trong lòng người khác rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Sùng Minh Thái Tử nói: Ta ở trong thành Trường An làm người mù nhiều năm như vậy. Ta giao hảo cùng Lý Ngư muội muội, thậm chí có đường thần khuyên ta cứ ở lại Trường An làm quan. Nhưng các ngươi rốt cuộc có nghĩ tới hay không? Năm tháng ở thành Trường An đối với ta rốt cuộc ý nghĩa gì? Có tự nghĩ ta chung quy là người Yên hay không? Tiễn Thiệt Lãng trầm mặt một lát sau đó nói: Sở dĩ ta sẽ tin tưởng công chúa Điện Hạ mưu tính, đồng ý tín nhiệm ngươi, là vì ta rất rõ ràng, ngươi và Long Khánh Hoàng Tử không có khả năng cùng tồn tại. Vô luận là vì ngôi vị hoàng đế Yến quốc, hay là vì sinh tồn, ngươi đều hẳn là rất muốn hắn chết. Sùng Minh Thái Tử nói: Tất cả đều chỉ là biểu hiện giả dối. Anh em hai người chúng ta thật ra lúc còn nhỏ cảm tình không tệ. Về sau tộc mẹ hai bên giằng co, lại không liên quan với chúng ta. Bởi vì chúng ta từ nhỏ đã biết rất rõ, hai bên muốn là cái gì. Ta muốn ngôi vị hoàng đế thế tục, ánh mắt hắn lại ở trên thế tục, mà thứ duy nhất anh em chúng ta đều rất muốn, đó là tiêu diệt đường quốc các ngươi. Tiễn Thiệt Lãng lắc lắc đầu nói: Dục vọng là vô cùng chừng mực, ánh mắt ở trên thế tục cũng không chắc đồng ý dứt bỏ Phồn Hoa trong hồng trần. Bằng không Tây Lăng Thần Điện cần gì ở nhân gian, muốn làm ba, muốn làm bốn. Hơn nữa tộc nhân các ngươi đã kết quyết thù, căn bản không thể tha thứ, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận quyết định hôm nay. Long Khánh luôn trầm mặc, thẳng đến lúc này mới nói: Không hổ là tri tướng đại đường, lấy tri mưu trư danh, mặc dù chết đến nơi rồi, cũng không quên để lại cái đinh ở trong lòng anh em hai người bọn ta. Sùng Minh Thái Tử nói: Cho dù thật có ngày nào đó binh đao gặp nhau, ta cũng sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay. Người Đường các ngươi ngàn năm qua chưa từng thua, không biết loại cảm giác khuất nhục đó là làm người ta điên cuồng cỡ nào. Mấy trăm năm qua, các ngươi cho dù cho người Yến chúng ta cảm giác khuất nhục, đến hôm nay sẽ biến thành lực lượng quỷ diệt các ngươi. Vì mục tiêu này, dù luận là ta hay là Long Khánh, đều nguyện ý trả giá tất cả. Quỷ diệt Đại Đường. Tiễn Thực Lãng nở nụ cười, nhìn đôi anh em Yến quốc này cảm khái nói. Các người chung quy vẫn là đánh giá quá cao bản thân. Hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện trợ giúp các ngươi đã chết hết. Tin tưởng lực lượng các ngươi tích góp rất nhiều năm cũng ném toàn bộ trong một chiến dịch này. Cuối cùng các ngươi cũng chỉ có thể làm được đồng quy vu tận như chúng ta. Sắc mặt Sùng Minh Thái Tử trở nên có chút âm trầm. Hắn biết Tiễn Thực Lãng phán đoán không sai. Vì đem thiết kỵ đại đường Đông Bắc biên quân tiêu diệt hết, Yến quốc trả giá cực kỳ đắt. Trải qua một trận chiến đêm qua, tuy mấy ngàn gã huyền giáp trọng kỵ đường quốc khủng bố kia không còn khả năng tái hiện nhân gian, nhưng Yến quân cùng kỵ binh Thảo Nguyên thương vong không ngờ đã gấp 10 cả địch. Càng rung động là hơn 1.000 hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện được hắn cùng Long Khánh ỷ vào để thắng bại đó. Vậy mà ở trong quyết chiến cuối cùng bị đường kỵ đã đánh lâu mỏi mệt tiêu diệt hết. Thắng lợi thê thảm như vậy thật có thể coi như thắng lợi sao? Tao biết người muốn nói gì. Người muốn nói Đông Bắc biên quân còn có rất nhiều chưa vào thành thành kinh, nhưng ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi, ta cũng chưa đem toàn bộ kỵ binh Thảo Nguyên mang hết vào thành kinh. Hiện tại những kỵ binh Thảo Nguyên kia đang cùng liên quân các nước tống trần dắt tay đang đuổi giết bộ đội của ngươi. Hơn nữa, ngươi hiện tại cũng có thể phán đoán ra hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện tuyệt đối không chỉ có con số 1.000. Không sai, tổng số hộ giáo kỵ binh sớm ở 5 năm trước đã vượt qua một vạn. Này Yến quốc ta, quân dân một lòng, lại có đường cường diện như thế, sao không thể diệt đường? Long Khánh hoàng tử nhìn Tiễn Thực Lãng nói, ngàn năm qua, người Đường các ngươi ỷ vào binh hùng tướng mạnh, ức hiếp nhỏ yếu khắp nơi, hưởng hết vinh quang, có từng nghĩ cũng sẽ có một ngày thua thảm như thế hay không? Con người sẽ có lúc phải chết, đế quốc cường thịnh nữa cũng sẽ có một ngày bị diệt. Lịch sử đại đường sẽ ở một ngày nào kết thúc ta không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không ở hiện tại, càng không thể do người Yến các ngươi đến kết thúc. Tiễn Thực Lãng nói, người đời đều xưng Đường quân là quân đội bất bại, thật ra cái này là sai. Quân đội đại đường ta cũng có thể thất bại, mặc dù giao chiến với Yến quốc các ngươi cũng lúc có lúc thua. Chúng ta chưa bao giờ trọn đời bất bại như trong lời đồn. Chẳng qua, chúng ta luôn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Người như Tiễn Thực Lãng tin tưởng vững chắc đại đường tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng còn có rất nhiều. Có một số người đã chết ở trong chiến đấu đêm qua, có một số người còn chiến đấu. Một gã tướng đường vung đao đem cổ một gã yến thị vệ chém đứt một nửa. Hắn là thống lĩnh phong doanh đại đường Đông Bắc biên quân, họ Thắng tên Vĩnh Lợi. Tên hắn rất may mắn, nhất là đối với một gã tướng quân mà nói, vô luận là tiên đế hay là hạ hầu đại tướng quân đều rất thích ở trên chiến báo nhìn thấy tên hắn. Vì thế tên hắn ở trên chiến báo số lần xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, gắt gao nắm giữ trọng kỵ binh cường đại nhất Đông Bắc biên quân. Đương nhiên, cho dù hắn là con tư sinh của hoàng đế bệ hạ, cũng không thể chỉ trông vào một cái tên, liền ở trong quân lên tới vị trí quan trọng như vậy. Thắng Vĩnh Lợi tất nhiên rất thiện chiến, dỗi về thắng lợi, đây mới là mấu chốt. Hắn đời này ở trên chiến trường từng giết rất nhiều kẻ địch, có Yến quốc, có Tống quốc, có người mang tả trướng Vương Định, càng có người hoang về phương Nam. Nhưng lúc này nghĩ đến, cộng lại thế mà cũng chưa giết nhiều bằng một đêm qua. Cổng chào sập, phong doanh gặp mai phục, hắn cầm mâu tiến lên xung phong liều chết, mâu gãy liền đổi đao, cánh tay phải gặp một chùy. Giáp vai cũng có chút biến hình, vì thế hắn đem phát đao đổi lên tay trái. Phát đao không biết từng cùng xương bao nhiêu kỵ binh Thảo Nguyên cùng Yến quân ma sát va chạm, xuất hiện rất nhiều chỗ nứt. Sau đó, ngay tại khi đó, hắn đã thấy hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện. Hắn dẫn theo thủ hạ của mình tiếp tục hướng phía trước xung phong, tiếp tục giết người. Hắn không nhớ mình rốt cuộc đã giết bao nhiêu kẻ địch. Hắn chỉ nhớ những hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện kiêu ngạo kia, cuối cùng trên mặt chỉ còn lại có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ nhớ toàn bộ kẻ địch dám cản ở trước phong doanh đều đã biến thành xác chết. Một phen giết này liền giết tới hừng đông. Hắn cũng đã từ phố dài cổng chào giết đến trong hoàng cung. Đoạn hồi ức này rất tanh máu, cũng làm hắn cảm thấy rất sung sướng. Máu tươi từ trong vết thương đỉnh đầu không ngừng chảy xuống, bò qua đầu mông,

lạnh lùng nói. Hai nước giao chiến, không phải ngươi giết ta thì là ta giết ngươi. Ta đời này đã giết 17 gã yến quân. Ngươi đem món nợ này đậu về như thế nào? Dân chúng Yến quốc vây núi xôn xao một trận, sau đó là phẫn nộ cùng thù hận càng thêm tăng vọt. Một lão nhân tóc trắng xóa lớn tiếng quát: Bọn người không cần quản sở, bọn chúng sâu tên có hạn, Tông già trang đêm qua đã đánh chết 3 kỵ binh đường quốc rồi. Chẳng lẽ trăm năm như trần gia thôn chúng ta còn không làm gì được vài tên giặc đường không ngờ này? Gã đường quân lúc trước bắn tên kia là quan quân cấp thấp của chi tiểu đội này. Người khác trong đội ngũ đều đã chết ở trên đường về phương Tây. Nay chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Hắn nhìn những người yến kia mặt mang vẻ kích động, cầm trong tay đồ nhà nông từng bước ép tới, khẽ nhíu mày, mang theo thủ hạ bắt đầu bắn tên. Sau khi tên bắn hết rút đao, cho đến kiệt sức, hắn nhìn những người yến kia nói: Ngu xuẩn! Sau đó hắn mang theo thủ hạ nhảy vách đá mà chết. Một trận chiến thành kinh, huyền giáp trọng kỵ tinh nhuệ nhất đại đường Đông Bắc biên quân bị diệt. Đây là trong trí nhớ của rất nhiều người trên đời, đường quốc lần đầu tiên gặp tổn thương nặng nề thê thảm như thế. Càng là đại đường huyền giáp trọng kỵ được xưng trọn đời bất bại, lần đầu tiên quy mô bị tiêu diệt hết. Hết tập 162. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.